Cái hồi thầy ở Vũng Tàu đó, thầy ở Vũng Tàu thì thầy ở cái chùa của Ni Trưởng, thầy đi học Hòa Thượng Thanh Từ ở ngoài Vũng Tàu, thì thầy mới ở cái chùa của Ni Trưởng. Thì thầy ở thì bởi vì cái chùa của ngài quanh năm cũng lâu lắm mới có một người tới, mà những người tới là hầu hết là đệ tử thân ở trong chùa, cho nên là cái chùa nó rộng hai tầng mà nó cứ dài một dãy thế này để cho khách, mà chả có khách nào cả, có mỗi mình thầy ở. Thế thì vì thế cho nên là mình quen rồi, cho nên cửa thầy mở tung, mà cửa thầy mở thì quay thẳng ra biển, bãi biển quanh năm ở cái chỗ nó vắng, không phải là cái chỗ mà thiên hạ họ tới nhiều, cho nên rằng cửa thầy mở tung, thầy nằm ngay cái đơn này ngay bên cạnh đấy. Thế mà ở đấy thì bởi vì là nhà khách còn tránh biển ở trên lầu, thì Phật thì Ni Trưởng mới làm ở nhà khách, mà khách ở bãi biển thì cũng nhiều khi các vị hay tới lui nhiều, cho nên là ngài Ni Trưởng làm một cái bàn thờ ở ngay đấy, và cũng có để bàn Phật ở đấy. Thì có một cái bàn Phật ở giữa, còn một dãy, hai dãy dài, đơn dài, cứ mỗi anh một đơn. Thế nhưng chả có ai, có mình thầy nữa. Thì thầy mới mở tung cửa ra, thầy nằm ở ngay, ngay cái đơn đó liền thẳng ra bể này. Dưới thì là bãi bể, mình ở trên núi. Thế thầy đang nằm ngủ say, nghe xí một cái, thầy mở mắt lại, thầy thấy một cái xe hơi đỗ ngay sát cái cửa chỗ nằm thầy nằm. Cái xe hơi đỗ rít một cái xe hơi thật là bóng, thật là sang. Hai ông ăn mặc thật diện ở trên xe đi xuống, bảo thầy rằng bề trên cho tôi tới đây để bảo cho bà một việc. Thế thầy nghe nói bề trên, thầy đâu có nghĩ ra cái chuyện này các vị, cho nên thầy nghĩ rằng à thôi chết, trong chùa có cháu cái cô trì sự là chủ cái chùa đó, là vị trì đó, cháu cô là cái chú sự đó hồi xưa, người ta cứ bắt lính nó trốn rồi nó lên ở chùa. Thế thầy mới nghĩ rằng chắc là họ đến mà bắt cái thằng bé rồi. Thầy mà mời hai ông ngồi chơi lên tí, tôi vào đây, tôi là khách, tôi không phải chủ ở đây, để tôi vào tôi mời sư cô chủ nhân ra, rồi mà hai ông ngồi chơi một tí. Miệng thì thầy nói như vậy, hai cảm thấy đi luôn, mà thầy đi là thầy bảo để thầy đi tìm cái thằng bé, thầy báo tin cho nó trốn đi. Thế thì thầy mới đi gọi thằng bé, thầy bảo nó trốn rồi, bởi vì chùa trên núi cả một quả núi nên nó đi dễ lắm. Thế thầy bảo nó trốn đi rồi, thầy mới cô trụ trì mới từ ở trong nhà đi ra. Thì ra đứng ở chỗ cửa cái nhìn vào, thì thấy hai ông cứ đứng như là người múa võ ấy. Múa chứ không phải múa cái đuối lên đồng, mà như là người múa võ. Cái nắm hai tay rồi giơ lên giơ xuống, cái kiểu như múa võ ấy. Thế hai ông cứ múa ở trước cái bàn thờ. Thế thầy mới cô trì sự mới cứ đứng ở đấy nhìn, thấy lạ quái, không biết làm sao, thấy lạ cái đứng yên. Thế một chốc thì hai ông ngừng lại, mới hỏi thầy rằng bà có nghe cái gì không? Thầy bảo tôi đâu biết, mà tôi thành là tôi xin lỗi ông, tôi không để ý nên tôi không nghe. Mà thế thì hai cái ông ở bên lúc bây giờ mới bảo thì tôi đã bảo với bà là về trên tới để có việc nói chuyện với bà. Em vẫn thầy bà tôi đâu có ngờ, tôi không biết, cho nên tôi không để ý, mà tôi không nghe thấy tiếng gì cả. Thế hai vị mới ngồi mới nói này, chúng con từ sáng giờ vốn xưa nay con nhà có tài xế lái xe, chứ con không, chỉ là mới tập học lái xe. Nhưng mà những người mà đã có tài xế ở trong nhà Việt Nam mình thì là cũng nhà giàu. Thế ông bảo rằng sáng hôm nay hai anh em ngủ dậy, không ai bảo ai mà tự nhiên cứ thấy mặc quần áo, rồi cứ tự nhiên cứ hai đứa leo lên xe mà không biết đi đâu, mà không gọi tài xế. Đấy, mà con xưa nay là con mới tập mà lái xe, nhưng mà con đâu có biết lái, có bao giờ con dám lên cái dốc như thế này đâu, mà tự nhiên cứ lèn lên cái dốc này, mà cứ tự nhiên là đổ tại ở đây mà không biết cái gì cả. Thì con không biết ra làm sao. Lúc đó là tỉnh, tự nhiên tỉnh. Người ta tỉnh rồi, người ta mới kể lại như thế. Thì con không biết ra làm sao. Thế thì thầy bảo thôi, thế thì nếu mà các vị mà đã có cái tâm mà muốn báo tin cho tôi một điều gì, thì hẳn là, thì bây giờ tôi xin. Thế rồi thầy mới quỳ ở trước cái ngôi chánh điện, là thầy thắp ba nén nhang, thầy quỳ thì khấn rằng con có cái việc gì mà các ngài cần chỉ dạy thì xin các ngài trở lại chỉ dạy cho chúng con được biết. Thế là hai cái ông này múa luôn. muốn trở lại. Hai cái ông ấy lại múa luôn. Thế rồi trong cái lúc các ông ấy múa thì ông ấy xưng rằng, cái một ông nói còn một ông không nói, mà ông thì xưng rằng tôi là Đức Thánh Châu Sương, dẹp đường trước Đức Quán Thế Âm tới có việc dạy cho bà. Thế bà thầy tôi là Đức Thánh, tôi là Đức Thánh Châu Sương mà dẹp đường trước Đức Quán Thế Âm tới và có việc dạy bà. Thế thì nói như vậy thầy cũng chả hiểu đâu đuôi làm sao. Thì nói thì một thoáng một cái thì cái người ấy cũng cái ông đó, nhưng ông đổi cái tiếng thành là tiếng người nữ. Cái tiếng hết sức là mềm dịu, nhẹ hết sức, nói rất nhỏ. Nhưng chỉ bảo thầy có một câu rằng ta sẽ báo mộng cho mà biết. Nói một câu thế là thang luôn. Thì mình không, thì thôi cái ông ấy tỉnh ra luôn. Thì cái ông ấy bảo rằng bà có cái vận hạn, mà đây là các vị bộ cho bà đây. Thế chỉ nói thế thôi, cho các ông ấy chào các ông đi. Cái thì mà người ta thì nói như vậy mình cũng phải tin chứ. Nhưng người ta đến với mình làm cái gì? Đó. Thế cho nên rằng có. Mà quả nhiên cái tối hôm ấy thầy nằm mộng. Thầy nằm mộng thầy thấy rằng thầy ngồi ở một cái vườn, một cái chùa. Nhưng mà thầy ngồi ở ngoài vườn, mà có một người thị giả, một cô cũng tu, đứng ở đằng sau lưng thầy cầm một cái pháp trần. Mà cô bước ra, cô đang đứng ở đằng sau lưng thầy, cô đứng ra trước mặt thầy, cô cầm cái pháp trần, cô quất thầy một cái từ trên đỉnh như thế này, quất xuống. Quất một cái, thầy trông cái dáng cô thì nghĩa là cô dùng hết sức để cô quất. Nhưng mà thầy không thấy đau, không thấy gì cả. Thế xong rồi cô hai tay cô đưa cho thầy cái pháp trần này. Thầy cũng hai tay thì cung kính, thầy nâng cái pháp trần đó. Thầy cầm lấy xong thầy đứng dậy thì đi vào. Đã, thì thầy vào trong nhà thì thầy cũng có một cái đơn nhỏ như thế này. Trong cái căn phòng đó, thầy, trong cái giấc mộng tựa như là cái chỗ của thầy, thì nó có một cái đơn như thế này mà không có đồ đạc gì cả. Nhưng mà có cái bàn để ở giữa. Mà trên cái bàn nó có quyển sách. Thế thầy mới bước vào cái căn phòng ở trong lúc mộng thì mình tưởng như là mình vào căn phòng của mình. Thế thầy mới bước tới cái bàn ấy, thầy dở cái quyển sách, thầy cầm cái quyển sách, thầy nâng lên. Thì thầy nhìn là Địa Tạng Bản Nguyện Kinh. Cái chữ viết rất là đẹp. Chữ Việt hay là? Chữ viết không, cái chữ Nho. Cái nét chữ rất là đẹp mà để chữ Nho. Để Địa Tạng Bản Nguyện Kinh. Có một mụn thế thôi. Thế thì thầy lại tự miệng thầy nói, tay thầy cầm. Thầy bảo, ai mà học cái kinh này là giỏi nhất. Tự miệng thầy nói ra như thế rồi thầy tỉnh dậy. Mà thầy cứ bảo không biết tại sao mà học cái quyển này lại giỏi nhất. Mà cái lúc nằm mộng ấy thì mình thế. Thế là thôi thầy không thấy đến đêm hôm sau. Thầy lại một giấc mộng nữa là thầy thấy là rất đông các sư nữ. Bảo thầy rằng trở về Phú An. Trở về với các sư nữ và học chữ Nho đi. Thế chỉ bảo một câu thế thôi. Trở về với các, bởi vì hồi ấy thầy ra thầy học thượng tọa thanh tử. Thế các ngài bảo cho thầy một câu như vậy. Thế thì thầy tỉnh dậy thì thầy cũng cứ biết thế thôi chứ cũng không hiểu làm sao. Nhưng mà ngẫm nghĩ trong tâm, thầy ngẫm nghĩ rằng các Bồ Tát thì hay phụng sự những người tu hành, hay cứu vớt. Nhưng mà cả ngày cứu vớt bằng cái chỗ này phụng sự. Cho nên rằng mình nằm mộng mình thấy vị thị giả. Cái vị thị giả ấy là vị Bồ Tát. Cả ngày hay cái hiện cái tướng là phụng sự chúng sanh. Phụng sự. Cho nên là có lẽ gọi là thị giả. Đó. Mà cái lúc mà ngài đánh một cái trên đầu mình ấy là mình bị một cái gì đó. Ma tà hay cái gì nó ám nó phá đấy. Ngài đánh là ngài đuổi cái ma tà ấy đi cho mình. Cho nên mình không thấy đau. Mình không thấy đau. À, thế rồi. Ngài nâng cái pháp trần ngài đưa cho thầy. Ngài lại cầm cái pháp trần. Đánh xong sao một cái thế này là ngài giả đưa cái pháp trần cho mình. Thế mà thầy lại hai tay cung kính thầy nhận cái pháp trần đó. Thế mà trong giấc mộng thì không thấy. Mình không thấy lạ, không thấy gì cả. Nhưng đến lúc tỉnh dậy thì nghĩ như thế. Cho nên thầy nhớ trong kinh Địa Tạng đó. Đức Quán Thế Âm có một phẩm với Đức Quán Thế Âm. Ngài giới thiệu Đức Địa Tạng cho chúng sanh. Có một phần đó. Tức là ngài khuyên mình phải về. Mà tự miệng mình lại nói là học cái bộ kinh này ấy, là giỏi nhất, bởi vì mình đang đi học. Thì Ngài khuyên là trở về với các sư nữ, trở về Phú An với các sư nữ. Thì cái khu này là chuyên các sư nữ tu. Trở về với các sư nữ mà học chữ Nho, dặn một câu là học chữ Nho đi. Thế thôi. Mà rồi thì đó là mộng, nhưng mà trên sự thật thì khiến ra, khiến đây là cái thầy nghĩ, thầy ngẫm nghĩ, thì thầy đoán đấy, khiến cho tự nhiên bà Giáo Khôi bà mất. Bà trước khi bà mất ấy, bà nói với bà Thăng Bạc, với cô bà Cát Tường, lên nói với thầy là xin thỉnh thầy về Sài Gòn cho bà ấy được gặp mặt một lần cuối cùng. Đó, thì người ta nói như thế, người ta đưa xe lên mà chả nhẽ mình không về hay sao. Thế cho nên thầy cũng tội nghiệp bà, thầy cũng về. Thế là thành ra thầy mới rời cái chỗ của Hòa Thượng Thanh Tử. Thế là thầy mới đi lên xe và thầy về với bà. Thì thầy về thì thầy ở đây với bà một thời gian ngắn, thì rồi đến lúc bà mất, bởi vì người ta có chỗ thiết tha như thế mình không nỡ, bà cứ xin, bà muốn rằng cái lúc cuối cùng của bà là mình có mặt. Thế cho nên thầy cũng tội nghiệp, thầy cũng nhận lời. Thế là vì thế thầy ở chỗ bà. Thế là vừa xong cái này một cái thì là gặp ngay cái dịp là cô Thiện Minh cô ấy làm cái chùa đó. Thế rồi cô Thiện Minh cô làm cái Như Liên cô cúng. Mà khi không, mình không nhờ, mình không bảo, mà không gì cả. Mà rồi cô Thiện Minh cô làm cái Như Liên, cái hồi đó cô Lương biết mình nhỉ? Đấy, làm xong rồi mình có làm con. Xong à, thế là có cái Như Liên cúng. Mà cô Thiện Minh cô ấy cúng cái chùa thất một cái, cô hỏi thầy bây giờ thầy muốn thờ vị Phật nào. Thì thầy, bởi vì thầy có cái giấc mộng mà vừa mấy cái việc ấy xảy ra, thầy bảo tôi thờ Đức Địa Tạng. Thế thì cô Thiện Minh cô lại có sẵn một pho tượng Đức Địa Tạng mà cô lại không dùng đến, cô đang cứ để giữa nhà. Thế để giữa chùa. Thế thì cô ấy bảo con, thầy ấy bảo này, Đức Địa Tạng là một vị lớn lắm đấy, không phải là vị thường. Cô không có thể coi như Đức Hộ Pháp mà cô để ở giữa, ở trên sàn nhà cứ để giữa đứng chờ nên thấy được đâu. Cô phải thờ cẩn thận. Thì cô ấy bảo trên chánh điện của con đầy cả rồi, đủ cả rồi. Thầy nói bây giờ con không biết để vào đâu, không biết để vào đâu, không dùng đến mà lại thành ve để giữa nhà. Đó. Thế thầy mới bảo thôi, thế thì cô cho tôi đi. Đó là nó có những cái duyên nó xếp lại. Cho nên thầy thấy rằng rõ ràng các ngài ủng hộ và các ngài thờ. Đấy. Cho nên Ninh Liên bây giờ thờ được Địa Tạng. Nhưng mà nó lại còn thêm là tôi về Sài Gòn, tôi ở Liên Hoa của cô đó. Thầy ở Liên Liên Hoa, thầy cũng có một cái giấc mộng về ứng về cái việc này. Nó khiến cho mình phải thật tin. Thầy giấc mộng thầy thấy rằng thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu nhân dân ấy, phải đuổi ra ngoài hết, để cái thành phố đó đón tất cả chư tăng ở khắp thế giới về, tăng ni ở khắp thế giới về. Thế thì thầy thấy là thầy cũng ở một cái phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là bởi vì cái thành phố là để đón tăng ni về thôi và để thi. Đấy. Thế thầy lại đang đứng ở trong cái đơn của cái thành, trong cái giấc mộng thầy thấy là thầy đứng ở cái phòng của thầy. Cái phòng của thầy nó cũng rộng như thế này, là cửa mở tung ra như thế, thầy đang đứng. Thì thầy nghe tiếng loa gọi là tất cả tăng ni thi trượt hết, chỉ có hai vị sư Nhật Bản là đỗ đầu. Cái loa, tiếng loa lên như thế, gọi như thế. Thế thì vừa mới nghe xong cái tiếng loa thì thầy thấy tiếng ở cửa có người xin vào, thầy bảo mời bà. Thì cái vị vào ấy, ngài mới cầm hai tay thế này, mà có cái miếng gấm ở trên bàn tay ấy, xuống tận phủ tận xuống đất ấy, hai bên cách trịnh trọng lắm, vào tới trong phòng và đặt lên trên cái bàn của thầy. Thì thầy mới nhìn thì nói rằng đây là cái bài thi đỗ đầu của hai vị tăng Nhật Bản. Thế thầy mới nhìn xuống thì thầy thấy một tấm gấm màu đỏ tù hầm xuống đất. Thầy mới mở cái tấm gấm màu đỏ ra thì thầy thấy gấm màu vàng. Thầy lại mở cái tấm gấm màu vàng ra thì thầy thấy tụng kinh cũng đề Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cũng chữ Nho như thế, đề như thế. Thế là thầy tỉnh dậy, thấy là hai vị tăng đỗ đầu, mà cái đề tài mà ngài thi mà ngài được đủ là đỗ đầu ấy, là cái tụng kinh đó. Thì cũng giống như trước cái mà giấc mộng thầy nằm ở ngoài Vũng Tàu, là tự miệng mình lại nói ai học cái quyển này là giỏi nhất. Đó. bởi vì mình đang đi học. Cho nên các ngài khuyên, mà lại bảo cái giấc mộng sau đó là bảo thầy trở về với các sư nữ và học chữ Nho, mà quyển kinh ấy viết bằng chữ Nho. Mà thầy chỉ đọc có một cái tên thôi. Vì thế cho nên là thầy mới, rồi sẽ có Đức Địa Tạng là thầy mới thành, đấy là cái Ni Liên đó. Và các ngài ứng mộng mà các ngài lại cho hẳn một cái nhà đó. Đấy, thờ Đức Địa Tạng rõ ràng đấy. Bảo mình về đây chứ đừng có ở ngoài. Thế thì thầy không biết làm sao. Thế nhưng mà cũng khiến như vậy, cơ duyên như vậy để cho thầy về. Thầy về đây thì độ sư nữ là đúng rồi. Cái nhân duyên. Nhân duyên. Thế cho nên mình phải thấy cái việc linh ứng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là người ta nói mà có sự thật. Là ngài vẫn ở bên cạnh chúng ta, lân mẫn ủng hộ, giúp đỡ. Thì ngài ở cả pháp giới chứ chả phải ở riêng đâu chỗ nào, nhưng mà đấy vẫn có cái sự ủng hộ. Tâm mình nó cảm thì nó phải ứng. Ừ, không biết thế nào. Đó là những cái mà mình đâu có biết mà cảm. Ngài tự tới mà ngài giúp. Thế nhưng mà bởi vì nhiều kiếp này hoặc kiếp nào mình cũng đã có cái giao một cái duyên, cho nên bây giờ khiến nó có sự linh ứng. Cho nên rằng chỉ tiếc rằng mình cái trí tuệ nó kém, cho nên các ngài giúp ủng hộ tận lực mà cái tu của mình nó vẫn không đi được đến đâu. Và thầy, ví dụ như mình gieo duyên với ngài á, có nghĩa là hàng ngày mình lễ ngài, mình niệm ngài đó, mình lễ ngài, mình niệm ngài. Thì thành ra đến cái lúc mà đổ được cho mình ấy, thì ngài tới ngài ủng hộ.